Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2352, 10 đầu long hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thấu kính hình thoi, Diêm La tộc điểm tích lũy từ 25 triệu giảm mạnh đến 14 triệu. Bất tử huyết tộc điểm tích lũy cũng từ 23 triệu giảm đến 20 triệu. Tạm thời đứng hàng thập tộc thứ nhất. Xếp ở vị trí thứ ba Tu La tộc, điểm tích lũy cũng có chỗ hạ xuống, nhưng là điểm tích lũy tổng số vẫn như cũ vượt qua Diêm La tộc. Đạt tới 17 triệu tả hữu. Vân Thành trong phủ thành chủ, Trương Nhược Trần ngồi tại đại đường trên cùng, nhìn xem trên thấu kính hình thoi xếp hạng và số liệu. Nói, Diêm La tộc thiếu 1.100.000 điểm tích lũy, hẳn là bởi vì tộc nhân đại lượng tử vong tạo thành kết quả. Thế nhưng là chúng ta điểm tích lũy bị trừ đi 3 triệu. Là chuyện gì xảy ra? Phong Hậu ngồi tại Trương Nhược Trần bên tay phải, nói, chúng ta xâm nhập Diêm La tộc hành tinh của bản tộc. Chỉ cần công kích một vị Diêm La tộc đại thánh, liền sẽ trừ đi 5.000 điểm tích lũy. Trương Nhược Trần nói, bị chúng ta công kích Diêm La tộc đại thánh không cao hơn 300 vị, điểm tích lũy nhiều nhất sẽ chỉ trừ đi 1.500.000. Làm sao lại trừ đi 3 triệu nhiều? Đao Ngục Hoàng lộ ra một đạo thần sắc khó xử, nói, là ta lỡ tay giết chết hai vị Diêm La tộc đại thánh, bị trừ đi 1.000.000 điểm tích lũy. Ta cũng giết chết một vị. Phong Hậu nói, trên thú thiên chiến trường, ác ý công kích một vị địa ngục giới đại thánh, chụp 5.000 điểm tích lũy. Ác ý giết chết một vị địa ngục giới đại thánh, chụp 500.000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy là âm, sẽ bị trực tiếp đá ra chiến trường. Đây là vận mệnh thần điện, vì phòng ngừa quy mô lớn tự giết lẫn nhau, chế định quy tắc. Trương Nhược Trần tải trên mặt kính hình thoi, xem xét Đao Ngục Hoàng cùng Phong Hậu điểm tích lũy, phát hiện Phong Hậu điểm tích lũy chỉ còn 70.000, Đao Ngục Hoàng điểm tích lũy càng thêm vô cùng thê thảm, bị chụp đến còn sót lại 800. Nói một cách khác, Đao Ngục Hoàng hiện tại tương đương tự phế tu vi, không dám đối với bất kỳ tu sĩ nào động thủ. Một khi động thủ, liền sẽ bị trừ đi 5.000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy là âm, hắn sẽ bị vạn giới thần nhãn khu trục ra thú thiên chiến trường. Có thể nói, trận chiến này nhìn như bất tử huyết tộc đại hoạch toàn thắng, thế nhưng là cũng thắng được rất hiểm. Kém một chút Phong Hậu cùng Đao Ngục Hoàng đều muốn bị khu trục xuất chiến trận. Đao Ngục Hoàng bỗng nhiên đứng lên thân, nhấc lên chiến đao, đi ra ngoài, nói, ta hiện tại liền đi săn giết thiên nô, kiếm lấy điểm tích lũy. Bị trừ đi điểm tích lũy, ta sẽ mau chóng kiếm về, tuyệt không cho bất tử huyết tộc cản trở. Đừng nóng vội, Trương Nhược Trần gọi ở hắn, nói, Diêm La tộc hành tinh của bản tộc một trận chiến, chiến đến loại cục diện kia, ngươi không chết, chính là ta vong. Ai cũng không cách nào khống chế lực lượng của mình. Giết chết 1-2 cái đại thánh là có thể lý giải. Đao Ngục Hoàng vốn cho rằng Trương Nhược Trần sẽ mượn cơ hội này hung hăng xử phạt hắn, đạt tới trả đũa mục đích. Không nghĩ tới, nhất quán tâm ngoan thủ lạt Trương Nhược Trần, vậy mà buông tha hắn. Càng là như vậy, Đao Ngục Hoàng tâm ngược lại càng là tâm thần bất định. Không cần khẩn trương như vậy, trước mắt chúng ta chuyện trọng yếu nhất đích thật là săn giết thiên nô, nhưng không phải ngươi đi một mình, mà là đồng thời xuất động. Trương Nhược Trần đối với Đao Ngục Hoàng vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn về chỗ ngồi, tiếp tục nghị sự. Đao Ngục Hoàng cẩn thận từng ly từng tí đi trở về, tận lực biểu hiện ra tuấn vĩ lạnh lùng bộ dáng, nói, đồng thời xuất động không tốt lắm đâu. Chúng ta vừa đi Diêm La tộc hành tinh của bản tộc giết cái thiên hôn địa ám, Diêm La tộc khẳng định sẽ trả thù. Mà lại, chúng ta bất tử huyết tộc hiện tại điểm tích lũy xếp tại thập tộc thứ nhất, đứng tại đỉnh sóng ngọn gió. Mặt khác cửu tộc sợ là đều muốn xâm nhập hành tinh của bản tộc, đem tộc ta tộc nhân toàn diện tiêu diệt. Bất luận kẻ nào đều có thể ra ngoài săn giết thiên nô. Thế nhưng là Nhược Trần Đại Thánh ngươi, nhất định phải lưu tại hành tinh của bản tộc tọa trấn. Chỉ có ngươi tại mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Phong Hậu một đôi tú mục thâm trầm, điểm một cái vầng trán, nói, Đao Ngục Hoàng nói không sai. Chỉ có ngươi tại mới có thể tác dụng uy hiếp lực. Không chỉ có bởi vì ngươi thực lực cường đại, càng bởi vì ngươi không tại trong phạm vi thú thiên đại chiến quy tắc. Ngươi công kích bất luận cái gì đại thánh, giết chết bất luận cái gì đại thánh cũng sẽ không khấu trừ điểm tích lũy. Ai dám tùy tiện trêu chọc ngươi? Trên mặt kính hình thoi, Trương Nhược Trần cá nhân điểm tích lũy vẫn như cũ là 10,48 triệu điểm, chiếm cứ bất tử huyết tộc tổng điểm tích lũy một nửa. Toàn bộ thú thiên chiến trường, Trương Nhược Trần càng là cá nhân điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất. Hắn tại Diêm La tộc hành tinh của bản tộc, công kích không ít đại thánh, thế nhưng là, nhưng không có khấu trừ một phần. Hiện tại, cơ hồ tất cả tu sĩ đều biết, Trương Nhược Trần không tại trong quy tắc. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, mau chóng đi chinh chiến các đại ám hắc tinh. Hiện giai đoạn, Diêm La tộc tổn thất nặng nề, ốc còn không mang nổi mình ốc. Trong thời gian ngắn, rất khó tổ chức lên đối với bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc quy mô lớn công kích. Tu sĩ các tộc khác, hẳn là cũng còn đem tinh lực đặt ở trên tìm kiếm hành tinh của bản tộc cơ duyên. Mà lại, bọn hắn khẳng định càng muốn nhìn hơn Diêm La tộc cùng bất tử huyết tộc nhị hổ tương tranh, sẽ không quá sớm xuất thủ. Trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, vạn tử nhất sinh cảnh ly đế, một mực không có hiến thân, ai cũng không biết hắn ẩn thân ở nơi nào. Cho nên, săn giết thiên nô, ta phải đi, nếu là thật sự gặp ly đế, chí ít ta còn có thể kiềm chế lại hắn. Hành tinh của bản tộc do Du Hoàng cùng Phong Hậu lưu thủ, hẳn là có thể làm được vạn vô nhất thất. Ở đây bất tử huyết tộc đều là trong bách gia cảnh cường giả, là cao cấp nhất một đường chiến lực. Bọn hắn đều tải gật đầu, tán thành Trương Nhược Trần phân tích. Phong Hậu nhăn lại hai đầu lá liễu đồng dạng lông mày, nói, ta vì sao muốn lưu thủ hành tinh của bản tộc? Ta hiện tại điểm tích lũy cũng quá ít một chút, nhất định phải ra ngoài săn giết thiên nô. Trương Nhược Trần nói, nhiệm vụ của ngươi trọng đại, nhất định phải lưu thủ hành tinh của bản tộc. Trước mắt, đối với chúng ta tới nói, lớn nhất một cái uy hiếp, chính là Diêm Hoàng Đồ. Diêm La tộc hành tinh của bản tộc một trận chiến, hắn thương đến nhẹ nhất, thế nhưng là, lại mất hết mặt mũi. Đối với bất tử huyết tộc đã là hận thấu xương, rất có thể sẽ đơn thương độc mã đến đây, diệt trên bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc tộc nhân. Du Hoàng hừ nhẹ một tiếng, Diêm Hoàng Đồ tuy mạnh, thế nhưng là ta có 10 phần lòng tin, bằng hắn lực lượng một người, không phá được bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc phòng ngự đại trận. Trương Nhược Trần nói, nếu là Diêm Hoàng Đồ sử dụng biến hóa chi thuật, biến thành bất tử huyết tộc đại thánh đây, trừ cái đó ra, còn có khác một ít bí thuật, cũng có khả năng để hắn chui vào hành tinh của bản tộc. Du Hoàng trầm mặc, lâm vào suy nghĩ, Trương Nhược Trần tiếp tục nói, chỉ có Phong Hậu tu luyện vận mệnh chi đạo, cùng ta tu luyện chân lý chi đạo, có thể nhìn thấu những ngoại tộc tu sĩ muốn man thiên quá hải chui vào hành tinh của bản tộc kia. Đây là Phong Hậu nhất định phải lưu thủ hành tinh của bản tộc nguyên nhân. Tốt a, bậc hậu tạm thời lưu thủ hành tinh của bản tộc, tự mình trông coi hộ tinh đại trận môn hộ. tuyệt không thả bất luận cái gì một cái ngoại tộc tu sĩ tiến vào tinh cầu. Ngay sau đó, Phong Hậu lấy giọng ân cần, đối với Trương Nhược Trần nói, thương thế của ngươi như thế nào? Nếu không tu dưỡng 2 ngày, lại đi chinh chiến ám hắc tinh. Thanh âm của nàng đặc biệt ôn nhu dễ nghe, bất kỳ nam tử nào nghe được quan tâm như vậy, lại nhìn thấy Phong Hậu đôi mắt sở động lòng người kia, tâm sợ là đều sẽ bị hòa tan. Du Hoàng trong ánh mắt lại đều là xem thường, lấy chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm. Lầu Bầu nói, giả mù sa mưa. Trương Nhược Trần nói, không sao, cho ta nửa ngày thời gian là được, đủ để đem thương thế ổn định lại. Các ngươi cũng đều đi xuống đi, triệu tập các đại bộ tộc đại thánh. Nửa ngày về sau, chúng ta từ Vân Thành xuất phát, thông qua không gian truyền tống trận, trực tiếp đi ám hắc tinh số 1. Thập đại bộ tộc tu sĩ nhào nhào lui xuống, khua chiêng gõ trống làm trước khi chiến đấu bố trí. Trương Nhược Trần nhìn về phía vẫn như cũ vẫn ngồi ở trên ghế Du Hoàng, nói, ngươi làm sao còn lưu tại nơi này, rất thanh nhàn sao? Bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc, tại tương lai không lâu, nhất định phải đối mặt một trận chiến tranh cực kỳ tàn khốc. Ngươi bố trí trận pháp, rất có thể sẽ đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Du Hoàng khuôn mặt tuyệt mỹ kia giống như bị hàn băng đông cứng đồng dạng, không có bất kỳ biểu lộ gì. Ta lưu lại chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, chớ bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, tuyệt đối không nên cho là mình mị lực vô địch, có thể tùy tiện bắt được nữ tử phương tâm. Nói không chắc, người khác chỉ là muốn lợi dụng ngươi. Du Hoàng nói, Trương Nhược Trần nhịn không được cười lên một tiếng. Ngươi chỉ là Phong Hậu, ta cũng không dám chỉ trích tương lai vận mệnh thần nữ. Chỉ bất quá, Du Hoàng đôi mắt như là óng ánh bảo thạch đồng dạng kia, cùng Trương Nhược Trần đối mặt, lại nói, Phong Hậu cao quý cỡ nào thân phận, huyết mạch tinh khiết, càng có thành thần chi tư, cho dù là thần linh, sợ là đều muốn cưới nàng làm vợ. Một khi trở thành vận mệnh thần nữ, nàng tương lai có thể làm ra lựa chọn sẽ càng nhiều, làm sao có thể coi trọng ngươi? Thân phận của ngươi quá đặc thù, ngươi không phải nói, ngươi không dám chỉ trích tương lai vận mệnh thần nữ sao? Trương Nhược Trần nói, Du Hoàng hừ nhẹ một tiếng, lại nói, nàng có phải hay không hứa hẹn ngươi cái gì? Trương Nhược Trần vẫn như cũ là thái độ hờ hững, nói, làm sao ngươi biết? Ngươi cho nàng 2 cái huyết ảnh quỷ trùng, trong đó còn có 1 cái thánh huyết ảnh. Ngươi nếu không phải bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, làm sao lại làm ra như thế mất trí sự tình? Du Hoàng cắn hàm răng, cơ hồ là lấy răn dạy ngữ khí nói ra. Trương Nhược Trần nói, nàng nói, vô luận nàng có thể hay không trở thành vận mệnh thần nữ, đều sẽ gả cho ta, làm thê tử của ta. Cam kết như vậy, bất kỳ nam tử nào đều sẽ động tâm. Nàng như trở thành thần nữ, trong vòng 1000 năm đều sẽ đoạn tình tuyệt yêu. Chờ đến 1000 năm đằng sau, từ trên thần nữ vị trí lui ra đến, lấy nàng đã từng vận mệnh thần nữ thân phận, cho dù là chiến thần cấp bậc nhân vật đều muốn cưới nàng làm vợ. Ngươi thật sự coi chính mình có thể ôm mỹ nhân về? Ngươi bị lừa đến xoay quanh, lại không tự biết. Du Hoàng nói. Trương Nhược Trần sờ lên tóc phía trên trán, nói, ngươi nói rất có đạo lý, thế nhưng là, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, ngươi làm sao so ta còn phẫn nộ? Du Hoàng một đôi mắt sáng, trừng mắt Trương Nhược Trần, sửng sốt một câu đều nói không ra. Trương Nhược Trần lại nói, ta đem chí tôn thánh khí đều đưa cho ngươi, có phải hay không cũng bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo? Bị ngươi cũng lừa xoay quanh, bản hoàng cùng nàng không giống với. Du Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần phất phất tay, nói, lui xuống đi đi, về sau nhớ kỹ, chớ xen vào việc của người khác. nếu là Phong hậu biết, ngươi hôm nay cho ta giảng những này, cẩn thận cho ngươi đưa tới họa sát thân. Nữ nhân tâm nhãn đều rất nhỏ. Du Hoàng đứng người lên, hất lên ống tay áo, lạnh như băng đi ra ngoài. Chờ một chút, Trương Nhược Trần thanh âm từ phía sau truyền đến. Du Hoàng dừng bước lại, trầm giọng nói, còn có chuyện gì? Ta chỗ này còn lại duy nhất một cái thánh huyết ảnh, ngươi cầm lấy đi luyện hóa đi. Luyện hóa thánh huyết ảnh không chỉ có thể tăng lên huyết khí cùng thánh hồn, còn có thể tăng lên tinh thần lực, đối với ngươi hẳn là trợ giúp rất lớn. Trương Nhược Trần đem thánh huyết ảnh lấy ra, hóa thành một đoàn huyết quang hướng Du Hoàng đánh qua. Du Hoàng đem thánh huyết ảnh tiếp tại lòng bàn tay, trong đôi mắt đẹp đều là kinh ngạc, không hiểu, mờ mịt, thậm chí còn có một vẻ bối rối. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ đã chết đi huynh trưởng cùng hạ tộc lão tổ, Trương Nhược Trần gia hỏa này xem như duy nhất một người đối với nàng tốt, các loại ngay cả thần linh đều hy vọng lấy được quý hiếm bảo vật, vậy mà tiện tay liền đưa cho nàng. Nếu như hắn không phải ngốc, liền khẳng định là có ý đồ khác. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có ý tứ gì? Du Hoàng thanh âm có chút phát run, như vậy thấp giọng nói, nàng rất muốn nói, ngươi muốn thu mua lòng người, đi thu mua Đao Ngục Hoàng, hoặc là Dịch Hiên Đại Thánh, cô thần tử cũng tốt, bọn hắn phía sau đều có thần linh cấp bậc cường giả. Mà sau lưng nàng hạ tộc, thần linh lão tổ tông đã vẫn lạc, căn bản là không có cách cho ngươi bao lớn duy trì. Trương Nhược Trần đem đế phẩm thánh ý đan lấy ra ngoài, nâng ở lòng bàn tay, tinh tế nghiên cứu, không có nhìn nàng, nói, ngươi rất trọng yếu, mau chóng đem tinh thần lực lại đề thăng một chút, nếu như có thể đột phá đến cấp 65, liền không còn gì tốt hơn. Nha, đúng, ngươi không chỉ có là trận pháp địa sư, hay là phù đạo địa sư, như vậy đi. Ngoại trừ trận pháp sư, ta đem bất tử huyết tộc phù sư cũng phân phối cho ngươi. Ngươi nhất định phải đem bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc bảo vệ tốt. Nếu như làm không được, về sau vật gì tốt, đều không có phần ngươi. Tại địa ngục giới, Trương Nhược Trần người tin cần ít càng thêm ít. Du Hoàng là đáng giá để hắn tốn hao lớn tài nguyên đi vun trồng một cái. Đáng tiếc. Tâm tính của nàng hay là kém một chút, cần mài mài một cái. Lần này trấn thủ hành tinh của bản tộc xem như đối với nàng một khảo nghiệm. Du Hoàng sau khi lui xuống, Trương Nhược Trần đem đế phẩm thánh ý đan thu vào, cùng hắn dự đoán một dạng, đan linh tinh thần ý chí mặc dù đã bị luyện hóa, thế nhưng là nội bộ năng lượng ẩn chứa quá to lớn, không phải tu vi hiện tại của hắn dám luyện hóa. Một khi nuốt vào trong bụng, khẳng định bạo thể mà chết. Đoán chừng chỉ có tu luyện tới bách gia cảnh đại viên mãn, kéo đứt thể nội tất cả gông xiềng, để bán thần chi thể hoàn toàn thức tỉnh, mới chịu được. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần nhắm mắt dò xét, tại trong thánh mạch lưu động 10 đầu long hồn. 10 đầu long hồn màu xanh tản mát ra khí tức băng lãnh, tại trong thánh mạch vòng đi vòng lại du động, đem trong diễm thần thối tuôn ra thần diễm, xua đuổi trở về, chính là không biết chỗ nào xuất hiện 10 đầu long hồn, mới khiến cho Trương Nhược Trần bảo vệ tính mệnh, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này cẩn thận quan sát, Trương Nhược Trần phát hiện, 10 đầu long hồn màu xanh giống nhau như đúc, trên đỉnh đầu đều có một cái chữ vạn. Bọn chúng trên thân phát ra khí tức cũng không phải là thánh đạo khí tức, mà là thần tính khí tức. 10 đầu long hồn màu xanh khí tức thuộc về đồng nguyên, chẳng lẽ là một đầu thần long phân ra tới 10 sợi long hồn. Trương Nhược Trần trong lòng chấn động rất lớn, bởi vì mỗi một sợi long hồn bạo phát đi ra khí tức đều không kém gì một đầu thiên vấn cảnh long hồn. Chẳng lẽ cùng trên Diêm La tộc hành tinh của bản tộc Cơ Duyên có quan hệ? Không đúng, các đại hành tinh của bản tộc Cơ Duyên hẳn là đều không thể coi thường. Làm sao có thể chỉ là 10 sợi thần long long hồn, 10 đầu thiên vấn cảnh long hồn? Đối với đại thánh tới nói, hoàn toàn chính xác phi thường khó lường. Thế nhưng là, đối với thần long mà nói, đoán chừng cũng liền tương đương với trên người 10 khối lân phiến. Trước mặc kệ, nếu đạt được 10 đầu long hồn, trước luyện hóa lại nói, nói không chắc có thể làm cho long tượng bàn nhược trưởng uy lực nâng cao một bước. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, thưởng hồng bao cho con vớt tơ bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.